mau bertanya. Kini baju tang như thường lệ, mỗi buổi chiều trước khi thực tập tọa thiền, chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. À, nói về phần cũ thì cũng nhắc lại, nói về cái sự tu tập thiền quán Vipassana thì phải nói đến 16 cái quán trí hay là 16 cái tuệ minh sát. Khởi đầu là cái chỉ phân biệt danh và sắc từng đối tượng, bất cứ đối tượng nào, dù đó là mắt thấy sắc hay là tai nghe tiếng vân vân, cũng phải phân biệt danh sắc. Rồi phân biệt danh sắc trong năm quẩn, phân biệt danh sắc trong 12 xứ, phân biệt danh sắc trong 18 giới, phân biệt danh sắc trong tứ đế, và phân biệt danh sắc luôn cả 22 quyền. Đó là những cái công thức thiền quán, gọi là những cái mảnh đất phát sanh cái trí tuệ. Căn cứ vào đó mà quán thì mới thấy rõ cái sapa hoặc thâm là cái chân thật tướng, như chân thật pháp hay là đức tánh pháp. Rồi kể đến cái quán trí thứ hai, gọi là cái trí phân biệt danh sắc theo duyên. Gọi là phân biệt danh sắc theo duyên ở đây là kể danh sắc theo cả cái duyên từng đối tượng như cái trên, nhưng mà nhận biết được bằng duyên sanh, như vô minh duyên, hành hành duyên thức vân vân. Rồi cái duyên diệt là như vô minh diệt, hành diệt vân vân, đó là cái phân biệt danh sắc theo duyên. Vì mỗi quẩn vô sắc thọ tưởng hành thức, chúng sanh lên rồi chúng diệt đi, nên gọi là vô thường. Mà vô thường với ý nghĩa là gì? Có sanh có diệt. Mà sanh nói về năm quẩn thì mỗi cái tướng sanh như vậy được biết đến bằng năm cái hành trạng riêng biệt, và diệt cũng bị được hiểu có năm hành trạng riêng biệt. Gọi là sanh là được hiểu theo ý nghĩa duyên sanh, gọi là diệt nên hiểu theo ý nghĩa duyên diệt. Và như vậy gọi là quản cái sự vô thường của cái gì ngũ quẩn. Thì cứ phân biệt danh sắc theo duyên như vậy. Rồi đến cái quán trí thứ ba, gọi là cái thẩm nghiệm trí hay là cái phổ thông trí, tức là cái trí tuệ quan sát thấy rõ ngũ quẩn là theo cái tam tướng phổ thông là vô thường, khổ và vô ngã. Như thời gian qua tôi đã giảng cho quý vị, hướng giải thích chi tiết cho quý vị nghe về một cái hành tướng trong bốn dục cái hành tướng. Nói khởi đầu là nội cái hành tướng cái là vô thường thôi, mà chúng ta cũng đã thấy nó tới 100 cái tướng trạng. Bởi vì mỗi một cái quẩn như vậy nó có năm tướng trà sanh, năm tướng diệt, rồi 10 tướng sanh và diệt là 20, mà năm quẩn như vậy thành là 100 cái tướng trạng của cái ngũ quẩn. Mà đó là chỉ nằm trong cái nghĩa anicca là cái vô thường, gọi là vô thường bởi vì nó có sanh có diệt, cái gì có bắt đầu có kết thúc thì cái đó gọi là vô thường. Thì một cái nghĩa cái hành tướng akari là cái hệ tướng trạng của hữu vi hay là hành trà động thì chỉ có một như vậy thôi, mà đã phân ra tới cái 100 cái tướng trạng khác nhau. Hôm nay tôi sẽ nói đến một cái hành tướng thứ nhì trong 10 cái hành tướng của cái vô thường, cũng là một trong 40 hành tướng của ba tướng là vô thường, khổ não, vô ngã. nhờ chúng ta quan sát đúng theo kinh văn, đúng theo chú giải, đúng theo Phật ngôn mà Đức Phật đã giảng dạy, thì chúng ta quan sát từng phần, từng đối tượng một cách rõ ràng cho đến thuần thục, rồi một lúc nào đó cái trí tuệ phát sanh căn lành đầy đủ, chúng ta sẽ thấy rõ các pháp sanh diệt vân vân như chân như thật. Nói đến cái hành tướng thứ nhì trong 10 hành tướng khổ nạn vô thường, vô thường được nói giải đã qua. Còn đến cái hành tướng thứ nhì nó gọi là Atuvato. Atuvato là không bền vững, không kiên cố. Thật vậy, ngũ quẩn không có bền vững, nó không có kiên cố. Bởi nếu là kiên cố thì không bị sụp đổ, nó bền vững thì nó không bị biến hoại đổi thay. Nhưng ngũ quẩn là nó luôn luôn biến hoại đổi thay, nó luôn bị sụp đổ, nó sụp đổ từng phản khắc, từng sát na, từng giây, từng phút, từng giờ, vân vân. Nhưng vì chúng ta không thấy được cái đặc tánh liên tục tương tục sinh, nối nhau sanh diệt, nên chúng ta tưởng chừng như chúng thường hằng bất biến, tưởng như chúng là bền vững lâu dài, tưởng chừng như chúng là rất là kiên cố, nhưng mà thật sự thì chúng không có cái gì đảm bảo cho nó được kiên cố bền vững. Sở dĩ nó biến hoại phần vi tế ẩn tàng mà chúng ta không nhận ra mà thôi. Khởi đầu chúng ta tìm hiểu nói về cái ý nghĩa Atuvato là không bền vững, không được kiên cố. Nó đối với năm quẩn nói chung, sắc quẩn nói riêng, thì như là sắc quẩn gồm 28 sắc pháp, chúng ta chỉ có thể tìm hiểu đơn cử lên một số sắc pháp, rồi chúng ta thẩm nghiệm thì chúng ta thấy rõ ý nghĩa này. Như nói về con mắt, không phải là nó có con mắt cái phù trần căn bên ngoài thì nó có hiện tượng như vậy, nhưng mà cái phù trần căn bên ngoài, nếu như một cái tử thi, một người chết, thì cái phù trần căn tức là con mắt hiện hữu bên ngoài vẫn có. Nhưng mà cái con mắt được nói đến đây là cái tinh chất của tứ đại, cái gọi là thần kinh thân hay là tịnh sắc căn, thì nó nương nhờ cái phù trần căn nó sanh khởi, nó mới có thể thâu bắt được cảnh sắc. Nhưng mà nó không phải luôn luôn có, chỉ khi nào cần đến thì nó mới sanh lên. Cũng giống như là mỗi công tắc mở đèn, mở quạt, vân vân, có cái điện còn tồn tại trong đó, nhưng mà không phải lúc nào cũng có điện, chỉ khi nào mở cái công tắc thì điện mới phát sanh ra như là ánh sáng hay là quạt, đèn, vân vân. Như thế nào thì đổi với những cái tịnh sắc căn như là nhãn tịnh sắc căn, chúng vừa khi mà có cái ý khởi muốn nhìn, như là đương nhắm mắt muốn nhìn mở mắt ra, thì bây giờ lập tức chúng sẽ xuất hiện với một cái bọn nhãn căn như vậy. Cái về nhãn tập sắc là có 10 sắc, 8 sắc bất ly, tức là đất, nước, lửa, gió, cảnh sắc, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh khí, là vật thực, 8 sắc bất ly là bất khả phân, sắc pháp nào cũng phải đủ 8 sắc này. Rồi cộng thêm sắc mạn quyền là 9, sắc nghiệp mạn quyền, sắc này do nghiệp tạo. Và cái sắc thần kinh nhãn cũng do nghiệp tạo, nữa là 10. Thì như vậy, khi nào mà như chúng ta đang nhắm mắt mà muốn nhìn thì mở mắt ra, thì ngay lúc đó cái ý muốn nghĩ muốn nhìn thì lập tức cái nhãn căn nó mới xuất hiện. Do gì nhãn căn nó xuất hiện mới nhìn được cái cảnh sắc, tức là những màu sắc đập vào mắt mà có thể nhận thức được. À, đó như vậy. Và chính vì nó sân khởi trước để làm duyên cho nhãn thức, sau đó 16 sát na mới sân khởi, nên nhãn căn đối với nhãn thức gọi là vật tiền sanh duyên, tức là nó là vật sanh trước, nó trợ giúp bằng cách nó sanh trước để làm điểm tựa cho nhãn thức sanh sau. Và nhà ta ngược lại, tâm nhãn thức tuy là sanh sau 16 sát na, nhưng nó cũng có khả năng là điều kiện, là duyên trợ cho cái sắc nhãn vật hay sắc thần kinh nhãn sanh trước tới 16 sát na. Vì nhãn thức sắp xuất hiện nên nhãn căn phải xuất hiện trước. Cũng như là chúng ta muốn ngồi thì chạy tấm tòa cụ, mà nhưng mà chính cái trạng thái ngồi đó là duyên, là điều kiện cho tấm tòa cụ được trải ra. Như muốn ngồi nên mới chạy tấm tòa cụ, sau khi chạy tấm tòa cụ rồi mới ngồi. Thì như trạng thái chạy tấm tòa cụ như là nhãn căn xuất hiện, rồi cái ngồi xuống như là nhãn thức. Như vậy thì nhãn thức trợ cho nhãn căn gọi là hậu sanh duyên, nó sanh sau mà nó trợ cho cái sinh trước. Cũng như vì có ngồi mà nó giúp cho cái tòa cụ được chạy, sanh sau mà giúp cho phần trước. Mà tâm nhãn thức nó trợ cho ta nhãn căn là gọi là danh trợ cho sắc bằng hậu sanh duyên. Và ngược lại, nhãn căn sanh trước trợ cho nhãn thức sanh sau, là sắc trợ cho danh bằng tiền sanh duyên. Thì hai cái nghĩa này cho chúng ta thấy là nhà mắt được nói đến đây, tức là nhãn căn, nó không phải có sẵn, mà do gì mà muốn thấy mở mắt ra nó mới xuất hiện, tức là nhanh nhẹn. Nhưng mà điều này nó rất là phi tế, với cái bình thường ắt là khó nhận ra, nhưng người có trí kinh nghiệm thì để ý để nhận thức điều này cũng không có. Rồi gọi là Atuquato là cái sắc quẩn này nó không bền vững, nó không kiên cố, bởi vì khi nào muốn thấy thì nó mới xuất hiện và sau đó rồi diệt. Là như vừa đang nhìn, có mắt đang nhìn một cái sắc nào đó, nhưng mà có âm thanh đập vào tai thì lập tức thần kinh nhĩ hay là nhĩ căn xuất hiện, rồi để trợ cho nhĩ thức sanh sau 16 sát na, cũng giống như phần mắt như vậy. Thì khi nào mà nhĩ căn sanh lên để nhĩ thức nương vào đó mà sanh khởi, thì cái phần kia ta đã diệt. Mà nó sanh diệt rất nhanh, tuy rằng sắc pháp chậm hơn tâm pháp 17 sát na, nhưng mà trong khi một khẩy móng tay nó cũng đã là năm nhương chín tỷ vân vân, nó sinh diệt rất nhanh như vậy, mới kịp thời ứng phó đối xử làm việc kịp. Thì chính như vậy chúng ta thấy có trong con mắt, rồi lỗ tai, mũi, lưỡi, thân, nó cũng tương tự như vậy. Cái này sanh lên rồi diệt để cho cái kia sanh, không ai ngăn chặn được. Sắc pháp dù Đức Phật hay các vị A-la-hán cũng không có sát trừ được, gọi là sắc pháp là phi trừ, không phải như tham sân si và phiền não là pháp ưng trừ, sẽ có nghĩa là có thể chứng đắc đạo quả trừ diệt, còn sắc pháp là phi trừ. Do đó nên thấy sắc quẩn nó sanh rồi diệt như vậy, nên gọi là nó Atuquato, là nó không bền vững, nó không kiên cố, nó dễ sụp đổ, nó đắp đổi cho nhau, sanh lên rồi diệt, rồi để cho cái cắt sạch. Đó là nói đến ý nghĩa về phần mắt, tai, mũi, lưỡi. Còn nói qua cái sắc như là sắc thân biểu tri. Biểu tri là cách là phù hiệu sắc tâm. Là cái sắc mà do tâm sai khiến đi, đứng, nằm, ngồi. Đó là sắc thân biểu tri. Còn cái sắc ngữ biểu tri là một loại sắc pháp do phát sanh, do tâm điều khiển, sắc này do tâm tạo. thì như là nói, cười, khóc, thì đó là sắc ngữ biểu trì. Thì chúng ta lại càng thấy chúng không kiên cố, chúng không bền vững, dễ bị sụp đổ. Vì như trong lúc mà cái tâm muốn đi, thì ngay lúc đó cái sắc thân biểu trì nó đi. Và khi muốn ngồi thì cái sắc thân biểu trì nó là ngồi. Mà sắc ngồi không phải là sắc nằm, sắc nằm không phải là sắc ngồi, và sắc đi không phải là trong sắc đứng không phải là sắc đi. Vì sắc thân biểu trì ở trong quay nghi đi, thì khi đổi quay nghi nó đã diệt ngay trong cái phần quay nghi đi. Và khi đứng thì lại sắc thân biểu trì đứng nó lại là sắc mới sanh ra lên. Rồi khi thân biểu trì qua ngồi nằm thì cái sắc kia đã diệt. Ở quay sắc ở quay nghi nào nó diệt ở quay nghi ấy. Cái sắc thân biểu trì ở quay nghi đi nó không có tồn tại và không trải qua cái sắc lại sắc thân biểu trì khi đứng. Cũng vậy khi nằm khi ngồi sắc thân biểu trì nó sanh rồi diệt. Như vậy là thấy thêm một loại ý nghĩa nữa là như vậy nó Atupato là nó không bền vững, nó không kiên cố, nó luôn luôn bị sụp đổ từng giai đoạn, từng quay nghi. Rồi sắc ngữ biểu tri cũng vậy, như sắc biểu tri, ngữ biểu tri lúc nói không phải là sắc ngữ biểu tri lúc cười, và sắc ngữ biểu tri khi cười không phải là sắc ngữ biểu tri lúc khóc. Sắc nào nó sanh rồi nó diệt, sắc kia nó mới sanh. Như vậy thì thấy rõ ý nghĩa này là cái sắc pháp này nó là không bền vững, nó không kiên cố, bởi nó luôn luôn sụp đổ, sanh lên rồi diệt. Đó là ý nghĩa nói đến khi sắc vững là nó không có cái hành tướng Atupato là không bền vững, không kiên cố, luôn bị sụp đổ là như vậy. Rồi là phần sắc quẩn. Rồi nói đến thọ quẩn thì thế nào mà chúng ta sẽ hiểu thế nào gọi là thọ quẩn? Cũng là Atupato là không bền vững, không kiên cố, luôn bị sụp đổ. Là bởi vì cảm thọ khổ là xả, nó sanh từ nhãn xúc khi mắt trông thấy cảnh sắc. Rồi lúc đó nếu có một âm thanh, một cái tiếng lọt vào tai nghe, thì cũng có thể có cảm thọ khổ lạc xả ở nơi nó sanh lên từ nhĩ xúc. Mà hãy có thọ khổ thì không có thọ lạc, mà hay là có thọ lạc thì không có thọ khổ, và khi có thọ xả thì không có thọ khổ, thọ lạc, chỉ một trong ba thọ này mà thôi. Và những cảm thọ nơi sanh nơi nhãn xúc là do mắt thấy sắc, nó lại là một cảm thọ khác. Rồi những cảm thọ khổ lạc xả nó sanh lỗ tai theo cái đường tai sanh từ nhĩ xúc thì đó là một cảm thọ khác. Cũng vậy đối với những cảm thọ sanh từ lỗ mũi, những cảm thọ sanh từ cái tỷ xúc đó, rồi những cảm thọ sanh từ cái thiệt xúc, những cảm thọ sanh từ thân xúc, những cảm thọ khổ lạc xả sanh từ ý xúc, nó khác nhau và mỗi lần chỉ có một là một trong những cảm thọ đó. Nếu phân ra sáu căn liên quan sáu cảnh, mỗi như cái như vậy thì nó có ba loại khổ lạc xả, thành ra nhân tới 18 cảm thọ. Mà 18 cái cảm thọ này chỉ có một trong 18 cảm thọ nó sanh khởi mà thôi. Hãy có cái này thì không có cái kia. Như vậy. Do đó chúng thay đổi, đắp đổi với nhau. Hoặc khi mắt thấy, khi tai nghe, vân vân. Mà những cảm thọ khổ lạc xả này sanh lên. Và chúng được, ví dụ như cái bong bóng nước, thọ quẩn như bong bóng nước, là bong bóng nước nó được nổi lên rồi nó bể liền như thế nào, thì cảm thọ sanh lên rồi nó cũng giật ngay lập tức để cho thọ khác phát sanh. Vì vậy cả chẳng những sắc quẩn là về phần vật chất thô thiển mà còn thấy nó không bền vững, nó còn bị sụp đổ. Huống là danh pháp thì nó rất nhanh dễ bị tan hoại. Nên trong ý nghĩa này mà thấy rõ cái thọ quẩn gọi là Atuwato là nó không bền vững, nó không kiên cố, nó luôn bị sụp đổ là như vậy. Rồi đối với tượng quẩn cũng ý nghĩa là cũng không có bền vững, nó cũng dễ bị quả sụp đổ như vậy. Thì khi mà cái tưởng nó sanh khởi như là sắc tưởng, khi mắt thấy những hình ảnh nào đó, rồi đến cái những âm thanh quen thuộc là cái thinh tưởng, là những hơi mùi, là khí tưởng, rồi những cái vị nhớ nhận ra những cái vị mặn lạc vân vân là vị tưởng, những cảm xúc trời nóng lạnh là thuộc về nhận ra nhớ lại cái đó là thuộc về xúc tưởng. Ngoài ra những tưởng trên còn những cái nhớ lại từng phần thì đó gọi là pháp tưởng. Thì sáu cái tưởng này nó cũng liên hệ đồng sanh giống như các thọ, do đó nên thể có tưởng này thì không có tưởng kia, và chúng sanh rồi như vậy, thể có sắc tưởng thì không có thinh tưởng, và có thinh tưởng thì không có sắc tưởng, các tưởng còn lại cũng như thế. Nên phần tưởng quẩn cũng thấy rõ, chúng cùng Atuwato là không bền vững, không kiên cố, luôn bị sụp đổ là như vậy. Rồi đối với hành quẩn cũng thế, hành quẩn tức là những cái gì, những cái sự cố tâm, cố ý, muốn thấy, muốn nghe, muốn ngửi, muốn nếm, muốn đụng cảm xúc hay là muốn suy nghĩ. Những cái tư tưởng này nó có sự tính toán, có cả thiện, bất thiện, có những cái thân hành, khẩu hành, ý hành, có cả phi phục hành, phúc hành, bất động hành, là những cái hành động và nghiệp, nó nằm trong cái phần đó. Ngoài 52 tâm sở trừ thọ tưởng ra thì 50 tâm sở còn lại thì nó thuộc về hành quẩn. Mà trong phần hành quẩn thì tâm sở tư là có khả năng tạo nghiệp cố ý, cố tâm như đã nói, là nó dẫn đầu, nó đứng đầu trong phần hành quẩn. Thì đối với như gọi là cái tâm sở tư gì là tư, thì sắc tư là nó có sự suy nghĩ hay là cố ý muốn thấy trong cái đường mắt, rồi thinh tư là trong đường tai, rồi khí tư, vị tư, xúc tư, pháp tư, vân vân cũng sanh rồi diệt. Do đó nên hành quẩn cũng được biết, được thấy, được nhận ra trong cái ý nghĩa Atuwato là không bền vững, không kiên cố, luôn bị sụp đổ là như vậy. Rồi thức quẩn cũng tương tự, bởi vì cái thức quẩn gồm có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Là mỗi tâm thức sinh lên, hễ có thức này thì không có thức kia, hễ có nhãn thức thì không có nhĩ thức. Nhưng mà sanh diệt quá nhanh, chúng ta tưởng chừng như đồng thời vừa thấy vừa nghe vân vân, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức đều có mình đồng sanh, nhưng không phải. Một không có diệt hai thứ tâm cũng sanh một sát na, và cũng không có diệt một thứ tâm mà có thể đồng biết hai cảnh một lúc. Vì vậy nên hễ có thức này thì không có thức kia. Và như khi có mắt nhìn cảnh sắc thì nhãn thức sanh lên, rồi lúc đó âm thanh dậm vào thì cái nhĩ thức sanh khởi, một mùi hương thoáng qua tỷ thức sanh khởi, hay là lúc ăn uống thì cả cảnh nhĩ thì triệt thức sanh khởi, đụng chạm hay nóng lạnh hay là mũi mồng cắn và húc chẳng hạn thì thân thức sanh khởi. Như vậy là chúng hễ có thức này thì không có thức kia, và luôn luôn sanh lên rồi diệt như vậy. Nên thức quẩn cũng thấy rõ ý nghĩa Atuwato là không bền vững, không kiên cố, luôn bị sụp đổ là như vậy. Đây là để chúng ta quán thấy cái hành tưởng vô thường là Atuwato là không bền vững, không kiên cố, luôn bị sụp đổ. Ý nghĩa này nằm trong cái hành tướng được quản lý vô thường. Khởi đầu nói vô thường, kể đó là là chẳng tự tại không bền vững, là một trong những cái hành tướng mà chúng ta cần quan sát, cần học, cần hiểu, để rồi chúng ta thấy rõ ý nghĩa này mỗi lúc, mỗi khi, mỗi đối tượng, trong từng giây, từng phút, từng giờ. Và nhờ có cái trí tuệ sắc bén mới nhận thức rõ điều này như chân, như thật. Khi nhận được thấy nó là vô thường thì cũng thấy luôn nó là khổ và vô ngã. Bởi vì ba đặc tính tượng đặc trưng này nó có liên đới với nhau, giống như một cái hộp mà chúng ta nhìn về cái màu sắc, nhìn về cái dốc dáng, nhìn về những cái chữ hay nét hoa văn. Thật ra những sự kiện này nó cũng có trên một cái hộp, như hộp thuốc chẳng hạn. Và quan sát điều nào thì chúng ta cũng thấy được như là thể cái hộp. Thì đối với ngũ uẩn, chúng ta nhận thức ở trạng thái vô thường, khổ, vô ngã, bất cứ một trạng thái nào cũng là thấy được cái chân thật tướng của ngũ uẩn. Và nói về 10 cái hành tướng vô thường, dù thấy trạng thái sanh diệt đó cũng là quán thấy vô thường, thấy rõ trạng thái không bền vững, không kiên cố, dễ bị sụp đổ cũng là thấy cái hành tướng của vô thường. Đây là cái phần giải thích. Đến cái hành tướng thứ hai, cái thứ nhất là anicca, là vô thường bởi có sanh diệt. Cái hành tướng thứ hai gọi là atuvato, là không bền vững, không kiên cố, luôn bị sụp đổ. Đó là cái trạng thái của ngũ uẩn. Hành tướng này nếu chúng ta lưu ý sẽ thấy rõ ràng, chứ không phải là một cách trừu tượng tưởng tượng. Và sự giải thích này đến đây xin tạm dừng. Chúng ta bắt đầu thực tập Nam Mô Bụt Tha Gia. Yeah.